Chương 141, ta luyện võ, giả, sao? Không phải nói con người có cực hạn hay sao? Hắn cảm thấy hình như mình bị lừa, tuy rằng cường độ nhục thân vẫn có thể tiếp tục tăng lên, nhưng mà Lục Trạch vẫn định dẫn khí nhập thể, đột phá linh võ cảnh. Lực lượng nhục thân và linh lực, gấp đôi lực lượng chồng lên nhau, lực lượng mang đến đương nhiên là càng nhiều hơn rồi. Nghĩ như vậy, hắn duỗi bàn tay ra, sử dụng phong hệ thần thông, lấy quang não trên bàn qua. Mở quang não ra, Lục Trạch hưng phấn mở trang võ đạo ra. Đây là thánh địa võ đạo của liên bang nhân loại, trừ một số công pháp võ kỹ của gia tộc đặc biệt, tất cả công pháp và võ kỹ khác đều được nhập vào đây. Có một số miễn phí, tất cả mọi người đều có thể trực tiếp tải xuống tu luyện, mà có một số thì cần điểm trong đây, hoặc là điểm cống hiến liên bang. Lục Trạch dùng thẻ ID của mình đăng nhập vào, mở diễn đàn của linh võ cảnh, dẫn khí quyết, 5 năm tu luyện 3 năm thực chiến, vận dụng linh lực cơ bản. Linh võ cảnh nhập môn đến từ bỏ, trời đất, nhiều như vậy sao? Lục Trạch nhìn đủ các loại giáo trình, phản phất như quay lại năm đó hãm sâu trong biển đề, hóa thành con thuyền nhỏ không thể nào qua nổi. Luôn cảm thấy nghiện tu luyện hình như đột nhiên cứ như vậy mà cai mất. Bởi vì liên bang nhân loại dốc sức phổ biến võ đạo cho nên công pháp tu luyện hoàn toàn miễn phí, dẫn khí quyết là do nhà khoa học và người mở đường võ đạo học tập từ tinh linh tộc đồng thời căn cứ vào bản thân nhân tộc sửa chữa mà thành. Đây là công pháp thích hợp nhất cho nhân tộc, chỉ cần tu luyện tới linh võ cảnh là có thể tu luyện, mà Lục Trạch cũng không sai biệt lắm đã đến lúc tu luyện rồi. Lục Trạch có chút chờ mong không biết sau khi dẫn khí nhập thể, sức chiến đấu của mình sẽ tăng thêm bao nhiêu đây. Ấn tải xuống, dẫn khí quyết nháy mắt tải xong, Lục Trạch mở ra bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Võ đạo cảnh giới là nền móng cơ sở của võ đạo, cơ sở càng vững chắc, dẫn khí càng nhẹ nhàng, số lượng cũng càng lớn, coi như đều là linh võ cảnh. Linh khí có thể dự trữ trong đan điền cũng sẽ càng nhiều hơn. Lục Trạch hơi đắc ý, lấy trình độ tôi thể của hắn tuyệt đối là số lượng nhiều tới căn bụng, bởi vì đã sử dụng không ít đoàn sáng nhỏ màu tím nhạt, năng lực lĩnh ngộ của Lục Trạch đã không tệ, chỉ xem qua vài lần hắn liền nhớ hết cuốn công pháp không tính là phức tạp này. Ngồi xếp bằng nhắm mắt lại, Lục Trạch bắt đầu vận khởi dẫn khí quyết. Rất nhanh hắn đã cảm nhận được linh lực từ trong không gian chung quanh bị hút ra từng tia vọt vào trong cơ thể của hắn. Nhưng mà chuyện khiến Lục Trạch ngàn vạn lần không ngờ tới đã xảy ra, sau khi linh khí tuôn vào cơ thể hắn lại giống như mấy đứa gấu con, hoàn toàn không nghe chỉ huy, tìm một cái tế bào gần đó ở lại, hoàn toàn không qua cửa ải kinh mạch, dường như cũng không có dáng vẻ muốn đi vào đan điền. Lục Trạch, chờ chút, cái này không giống với trong sách nha, trong dẫn khí quyết rõ ràng viết là dẫn khí đi qua 12 chính kinh và hai mạch nhâm đốc, sau khi linh lực trải qua tôi luyện sẽ tiến vào đan điền an cư lạc nghiệp mà. Tại sao linh lực nhà ta lại bừa bãi tìm một nơi ở lại? Lục Trạch có hơi ngơ ngác, không phải ta luyện nhầm chứ? Hắn thử thôi động một tia linh lực vừa đi vào cơ thể lúc nãy phát hiện sử dụng không hề có trở ngại, điều khiển như cánh tay mình vậy. Nhưng mà chỉ cần hắn ngừng thôi động, linh khí liền không chịu dịch một bước, bị hắn thôi động tới đâu thì định cư tại đó, một bộ dáng không có liêm sỉ. Cả người Lục Trạch đều ngu ra, bây giờ hắn có tính là linh võ cảnh hay không? Có hơi không hay lắm. Linh khí nhà hắn hình như bị mắc ung thư lười rồi, lại nói có thuốc gì có thể chữa ung thư lười của linh khí không? Đừng hoảng, để ta suy nghĩ một lát. Lục Trạch cau mày suy tư, hắn cảm giác chuyện này chắc chắn có gì đó kỳ quặc, hắn tra tìm trong chuyên khu y nan tạp chứng tu luyện dẫn khí quyết, chương 142, cấp độ thuế phàm. Tu luyện luôn có đủ mọi loại vấn đề, có người hỏi thì sẽ có người giải đáp. Công pháp như dẫn khí quyết này tất cả võ giả đều sẽ tu luyện. Vấn đề khá nhiều, Lục Trạch cẩn thận tỉ mỉ lật tìm đủ kiểu vấn đề. Hỏi, tại sao ta bình tâm tĩnh khí cả một ngày vẫn không cách nào dẫn linh khí nhập cảnh? Đáp, nếu như ngươi không phải đang bình tâm tĩnh khí làm chuyện khác, vậy ngươi từ bỏ đi, ngươi không có thiên phú tu luyện, đổi nghề khác đi. Hỏi, tại sao vận khí qua hai mạch nhâm đốc, lồng ngực sẽ có một cơn đau nhói? Đáp, lộ tuyến dẫn khí quyết xảy ra sai lầm, từ túc thái âm tỳ kinh tới thủ thiếu dương tâm kinh. Hỏi, tại sao khi ta luyện da lại đau như vậy, thật muốn khóc, đáp. Bạn nhỏ, ngươi đi nhầm nơi rồi, vả lại tôi thể vốn sẽ đau, hỏi đáp mấy trăm trang, Lục Trạch còn cố ý tìm kiếm dựa theo từ trọng điểm, linh khí, ung thư lười, kết quả không có một câu hỏi đáp nào phù hợp, đột nhiên có cảm giác nhồi máu cơ tim, gặp quỷ à, tại sao linh khí của ta dở hơi như vậy? Lục Trạch thoát ra hỏi đáp dẫn khí quyết, bắt đầu tìm kiếm ở diễn đàn khác. Một tiếng sau, Lục Trạch ngu ngơ nhìn một bài cột trong diễn đàn của thuế phàm cảnh. Liên quan tới tâm đắc vận dụng linh khí sau khi hóa linh lột xác, nội dung đại khái là sau khi đột phá thông khiếu cảnh, võ giả bắt đầu tiến vào giai đoạn lột xác hóa linh, linh khí bắt đầu phân bố khắp mỗi một tế bào trong toàn thân, phương thức sử dụng linh lực sẽ không còn giống với trước thuế phàm cảnh nữa, cần bản thân từ từ nắm vững quy tắc vận dụng. Mà đây là bài phổ cốt lõi của một đại lão vừa đột phá từ thuế phàm cảnh tới võ giả hành tinh cấp viết. Phải biết rằng võ giả từ sau linh võ cảnh chia thành huyền võ cảnh, đan võ cảnh, thông khiếu cảnh, thuế phàm cảnh, mới có thể đến hành tinh cấp. Tất cả các võ giả trên hành tinh cấp đều trở thành tinh thần võ giả. Bọn họ đều đã có thể sống sót trong chân không dựa vào nhục thân. Nói cách khác bọn họ không phải người bình thường, Lục Trạch. Thì ra không chỉ có linh lực của ta mới ung thư lười. Linh lực của tất cả đại lão thuế phàm cảnh trở lên đều bị ung thư lười, vậy thì vấn đề lại tới rồi, hắn rốt cuộc vẫn là võ giả linh võ cảnh manh manh đát hay không đây? Trong phòng, Lục Trạch ngồi trên giường nhìn quan não, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, khi rõ ràng ung thư lười linh lực thuộc tiêu chuẩn thấp nhất của bậc đại lão trên thuế phàm cảnh, hắn đã không còn cách nào để miêu tả tâm trạng lúc này của mình, thực lực sao, tới một cách khoan thai. Bức cách sao, ngược lại là giống đại lão đó. Giống kiểu hắn đây đi ra ngoài sẽ không bị người ta đánh vì giả vờ làm màu thất bại chứ, hoảng hốt trong lòng thật. Lục Trạch thở dài, xoa xoa trán. Đau não. Mặc kệ ra sao, chỉ cần không phải mình đi sai đường là được, cùng lắm thì coi là mình chơi cờ cá ngựa nhảy nhiều bước thôi. Lục Trạch tắt quan não, ngồi xếp bằng chuẩn bị bắt đầu tu luyện lần nữa. Đúng lúc này, mắt hắn sáng rực lên, có một ý tưởng to gan. Nếu đã đều là tu luyện cả. Hắn hoàn toàn có thể sử dụng đoàn sáng nhỏ rồi mới tu luyện. Không biết hiệu quả có thể tốt hơn một tí không? Lục Trạch nghĩ là làm, lập tức sử dụng kỹ năng mới. Trực tiếp sử dụng đoàn sáng nhỏ trong không gian não hải, năng lượng tinh thuần mãnh liệt bắt đầu tràn khắp trong cơ thể Lục Trạch. Lục Trạch nhắm mắt lại, vận khởi dẫn khí quyết. Năng lượng tinh thuần cuộn trào mãnh liệt lập tức bắt đầu vận chuyển dưới sự dẫn dắt của dẫn khí quyết, năng lượng chia thành hai phần. Một luồng chậm rãi cường hòa toàn bộ nhục thân của Lục Trạch, một luồng khác dẫn động linh lực trong không gian, linh lực bên ngoài ngay tức thì bị kéo tới hút vào trong cơ thể Lục Trạch. Lục Trạch cảm giác các tế bào của mình trở nên càng sáng hơn, lóe lên ánh sáng lưu ly, đồng thời linh khí tiến vào trong cơ thể Lục Trạch xong thì bắt đầu tìm một tế bào rất tùy tiện bám lấy, có vài tế bào toát ra dao động linh lực. Rất nhanh, một đoàn sáng nhỏ đã tiêu hao gần như hết sạch, chương 143. Điên cuồng khen ngợi Lục Trạch không hề bị lay động, tinh thần lực lại tiến vào không gian trong đầu lần nữa, quét một phát lấy năm đoàn sáng nhỏ. Âm, lực lượng mãnh liệt bùng nổ trong cơ thể của Lục Trạch. Sắc mặt Lục Trạch hơi ửng hồng, khẽ nhíu mày lại, biểu cảm không thay đổi tiếp tục vận chuyển dẫn khí quyết, linh lực trong không gian tuôn vào trong cơ thể, nhục thân được nâng cao không ngừng, tốc độ tăng cao nhanh hơn nhiều so với khi ở cảnh giới võ giả. Tốc độ đề thăng kiểu này khiến Lục Trạch say mê. Đoàn ánh sáng hết sạch lần nữa, Lục Trạch đè nén ham muốn tiếp tục tu luyện, từ từ mở mắt. Má ơi! Tốc độ đề thăng như bay luôn, chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ mà Lục Trạch cảm giác mình của hiện tại so với vừa nãy chỉ sợ phải mạnh hơn một phần. Hai tay hắn nắm thành quyền, ánh sáng lưu ly lẫn với dao động linh lực, đây là hiệu quả chồng lên của nhục thân và linh lực. Đối với sử dụng linh lực, hắn chưa thể làm được như sử dụng lực lượng nhục thân, đạt tới cảnh giới thần thông. Việc này cần hắn tiếp tục chú ý tới đề cao khi đi săn, cảm nhận lực lượng cuồn cuộn, khóe miệng Lục Trạch nhếch lên lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mình hình như có hơi mạnh, đúng lúc Lục Trạch đang tự luyến, bên ngoài cửa truyền tới giọng nói dịu dàng của Lục Ly, ca ca, ba mẹ trở về rồi, cơm tối đã làm xong. Lục Trạch nghe thế khóe miệng giật giật, bây giờ nghe thấy giọng của Lục Ly hắn liền thấy hơi rén. Ai biết tiểu cô nương này có hố hắn nữa hay không chứ? Nhưng mà Lục Trạch vẫn nhớ lại dáng vẻ Lục Ly hơi run rẩy tựa vào lòng hắn, lo lắng cho hắn, oán giận hắn vừa rồi. Không khéo lắm, hình như có cảm giác hơi rung động, cũng không biết tên tiểu tử kia nghĩ gì. Không thì tìm một cơ hội hỏi nó thử xem. Đừng để tới lúc đó sinh ra một trong ba ảo giác lớn nhất đời người, hình như nàng thích ta, như vậy rất xấu hổ. Khi Lục Trạch nghĩ đủ mọi chuyện, giọng nói càng êm ái hơn của Lục Ly vang lên, ca ca, Lục Trạch cứng đờ người. Vội vàng nói, tới đây, ca ca đang tu luyện đây, mùi mùi Ali của ta nha, ngươi chẳng lẽ không biết ca ca khắc khổ bao nhiêu sao? Gương mặt đáng yêu của Lục Ly mang theo nụ cười dịu dàng ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, nói, được rồi, Ali biết ca ca chịu khó, đi xuống đi, ba mẹ hình như rất vui đó. Lục Trạch nghe vậy khẽ gật đầu, nở nụ cười. Mình hiện giờ hẳn xem như là niềm tự hào của bọn họ nhỉ. Vừa xuống lầu, Lục Trạch đã bị Phó Thư Nhã ôm lấy, con trai ngoan, thật sự là lớn rồi. Sau khi ôm một lát, nàng buông Lục Trạch ra, ánh mắt yêu thương vươn tay xoa xoa má Lục Trạch, hơi phức tạp nói. Nàng chưa hề nói nỗi lo của mình, trong lời nói đều là tự hào và vui mừng. Lục Văn ở bên cạnh hơi ghen liếc nhìn Lục Trạch. Đây là vợ của hắn, nhưng mà bây giờ nếu nói như vậy, tối nay chắc là phải quỳ bàn phím kiểu cũ mới mua về. Hắn chỉ có thể mang vẻ mặt đầy phức tạp, dùng sức vỗ vai Lục Trạch, nhìn hắn với ánh mắt sâu xa. Ngay lúc Lục Trạch bị ánh mắt sâu kín của Lục Văn nhìn đến đầu đầy chấm hỏi, Lục Văn hơi mỉm cười nói, thế này, Lục Trạch à, mấy chú của ngươi bảo ta giới thiệu con gái của bọn họ cho ngươi, thế nào? Đi gặp thử đi, đều là gái xinh cả. Lục Trạch, hắn không dám tin nhìn Lục Văn mặt mũi tràn đầy ý cười, hay thật, ba à ngươi nhìn ta cả buổi lại nói cái này. Ta còn tưởng ngươi sẽ nói mấy câu gì đó như cổ vũ con trai, ta nhìn lầm ngươi rồi, không ngờ ngươi là loại cha như vậy. Lục Văn nghe vậy bỏ đi vẻ mặt cười đùa, đường hoàng nhìn Lục Trạch, ngươi đã là người trưởng thành rồi, trách nhiệm gánh vác của đàn ông ngươi nhớ kỹ là được. Chuyện mình làm, mình phải có trách nhiệm, mấy cái khác ta có gì hay để nói. Lục Trạch nghe thế hơi sửng sốt, sau đó gật đầu, cười nói, ta biết rồi. Phó Thư Nhã ở bên cạnh nhìn hai người, thôi ăn cơm đi, A Trạch ngươi chắc chắn sẽ không muốn ra ngoài ăn, ta làm mấy món ngươi thích ăn, ăn nhiều vào. Lục Trạch nghe vậy xoay đầu nhìn mỹ thực đầy bàn, lập tức điên cuồng khen ngợi Phó Thư Nhã, mẫu thân đại nhân phong nhã tài hoa, độc nhất vô nhị, chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn. Lục Trạch còn chưa khen xong, Lục Văn bên cạnh đã sụ mặt đập đũa tới trên bàn cơm trước mặt Lục Trạch. Chương 144, chia sẻ. Hắn xoay đầu nhìn nụ cười sáng lạng của Phó Thư Nhã, sờ sờ cằm, xem ra mình phải học một ít thơ từ cổ rồi. Lục Liên ngồi xuống bên cạnh Lục Trạch, nhìn Lục Trạch khẽ cười, ca ca, chúc mừng ngươi được Đại học Liên bang tuyển thẳng. Trong mắt nàng mang theo vài phần kiên định, với thiên phú của nàng, tuyển thẳng vào Đại học Liên bang là không có hy vọng, nhưng thi đại học nàng nhất định phải thi đậu. Lục Trạch đắc ý cười, hê hê, ca ca chính là thiên tài như vậy. Sau đó hắn nghĩ tới cái gì, nở nụ cười thần bí với Lục Ly, đợi lát nữa tới phòng ta, ta cho ngươi xem bảo bối. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lục Văn nháy mắt đen thui, mà Phó Thư Nhã bên cạnh lộ ra nụ cười của người lớn, hài lòng nhìn hai người. Lục Ly hơi sửng sốt, tiếp đó mặt hơi đỏ lên, liếc nhìn hai người phản ứng khác nhau ở một bên, nhỏ giọng nói, không thể nói bây giờ sao? Lục Trạch cười cười, bí mật, ba và mẫu thân đại nhân hiện giờ vẫn không biết thì tốt hơn, chờ hắn mạnh hơn chút nữa, xem có thể để bọn họ cũng tu luyện lại hay không. Sinh mệnh của võ giả cao cấp dài đằng đẵng, hắn cũng hy vọng một nhà có thể tề tựu với nhau. Ăn cơm tối xong, Lục Trạch và Lục Ly đi lên lầu trong ánh mắt u oán của Lục Văn và ánh mắt chế nhạo của Phó Thư Nhã. Đi vào phòng của Lục Trạch, Lục Trạch đóng cửa lại, quay người đúng lúc thấy Lục Ly đứng trước giường, cả người hơi cứng đờ, hắn bèn không nhịn được hỏi, sao vậy? Lục Ly khẽ lắc đầu, ánh mắt hơi thơ thẩn, nói giọng nhỏ như mũi kêu, ca ca muốn cho Ali xem cái gì? Lục Trạch nghe vậy nhếch miệng cười hì hì nhìn Lục Ly, đương nhiên là đồ tốt, người chắc chắn sẽ thích. Nói rồi Lục Trạch xuề bàn tay ra, một đoàn sáng nhỏ màu đỏ nhạt hiện lên trong lòng bàn tay hắn, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra phủ lên mặt của hai người Lục Trạch và Lục Ly, làm mặt hai người ửng lên màu đỏ. Lục Ly nhìn trong tay Lục Trạch đột nhiên xuất hiện một đoàn sáng nhỏ, con ngươi co rụt, hơi kinh ngạc, đây là cái gì? Lục Trạch cười khì, đây là thần thông đầu tiên ta thức tỉnh. Lục Trạch đã tìm ra cách lấy cớ từ sớm, thần thông có nhiều phương diện, ngay cả Lâm Linh đều có loại thần thông không có khoa học như nhìn thấu nhược điểm trên người người khác, hắn có thần thông sinh ra năng lượng thì đã sao? Hoàn toàn có thể qua truông. Sau đó hắn mỉm cười nhìn Lục Ly kinh ngạc khẽ nhếch miệng, đây là một loại năng lượng, có thể dùng để tu luyện, đem tất cả tiểu cảnh giới trong võ giả tu luyện tới viên mãn. Cái gì? Lục Ly trợn to mắt, không dám tin nhìn Lục Trạch. Tất cả tiểu cảnh giới trong võ giả cảnh giới viên mãn, đây cũng không phải là thiên tài bình thường có thể làm được. Nàng cúi đầu xuống nhìn đoàn sáng nhỏ này, ánh mắt lập lòe, sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, nụ cười sáng lạng, ca ca, cái này quý giá như vậy, ngươi vẫn để cho mình sử dụng đi, ngươi sẵn lòng chia sẻ cho Ali, Ali đã rất vui vẻ rồi. Lục Trạch cười cười nói, đừng quên đây là thiên phú của ta, mỗi ngày ta đều có thể tạo ra cái này, hơn nữa bây giờ ta đã là linh võ cảnh, cái này đã không có hiệu quả lớn với ta nữa. Lục Ly nghe vậy, cúi đầu cắn môi, nhỏ giọng xác nhận, thật. thật sự đã không còn hiệu quả với ca ca nữa, không được gạt Ali đâu đấy. Bằng không thì Ali nói cho ba ngươi muốn làm thế này thế kia với Ali. Lục Trạch co giật khóe miệng, nhãi con này mỗi lần đều dùng cái này để đe dọa hắn, ấy thế mà ba lại dính chiêu này. Hắn có thể làm được gì? Hắn cũng rất tuyệt vọng, yên tâm đi, không lừa Ali. Đây là đoàn sáng nhỏ đẳng cấp thấp nhất, trước mắt cho Lục Ly sử dụng đã đủ rồi, đoàn sáng cao cấp hơn ẩn chứa năng lượng quá mạnh, hoàn toàn không thích hợp để nàng sử dụng, Lục Trạch tính đợi nàng cũng thi vào Đại học Liên bang thì cho nàng sau. Chương 145, thất sách đến lúc đó thực lực của hắn hẳn là càng mạnh hơn nhỉ. Lục Ly nghe Lục Trạch xác nhận, mặt mày cười tươi rói, đưa tay nhận đoàn sáng nhỏ, vậy Ali không khách sáo nữa, có cái này, nàng nhất định có thể học chung một trường đại học với Lục Trạch. Lục Trạch gật đầu, cười nói, Ali bây giờ thử trước xem, nếu như có vấn đề gì, ta có thể giải quyết kịp lúc, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên đưa đoàn sáng nhỏ cho người khác dùng. Hắn vẫn trông chừng thì tốt hơn, nếu như có vấn đề gì thì hắn có thể hấp thu năng lượng của đoàn sáng nhỏ. Lục Ly gật đầu, quét mắt nhìn, cuối cùng mặt hơi đỏ lên một cách khó thấy, điềm nhiên bò lên giường của Lục Trạch. Lục Trạch nhìn nàng khoanh chân ngồi xuống điều tức xong, nuốt đoàn sáng nhỏ. Ngay lập tức cơ thể Lục Ly trở nên đỏ bừng, đôi mày thanh tú đẹp đẽ hơi nhíu lại, hình như có hơi đau đớn, chẳng qua nàng cũng không dừng lại mà tiếp tục tu luyện. Lục Trạch hơi nghiêm nghị nhìn, nếu như xảy ra chuyện, hắn có thể giải quyết ngay lập tức. Thời gian dần trôi qua, sau một tiếng, Lục Ly từ từ mở mắt, lại phát hiện Lục Trạch không có trong phòng. Nàng khẽ chau mày, ngửi được một mùi kỳ lạ, sau đó nàng cúi đầu nhìn cơ thể mình, lập tức toàn thân cứng đờ, cảm thấy xấu hổ mặt như muốn bốc cháy. Lục Trạch từ lúc nãy đã ra đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy cửa phòng mở tung ra, thân thể Lục Ly hóa thành tàn ảnh biến mất trong phòng tắm, không kìm được phì cười. Dù Lục Ly như ngọc nữ, tạp chất khi luyện thể nên có vẫn có, cơ mà vì không khiến nàng xấu hổ, Lục Trạch đi ra cửa từ trước, nhìn Lục Ly đi vào phòng tắm, bên trong vang lên tiếng nước, Lục Trạch mỉm cười dựa vào cửa phòng tắm. Hồi lâu sau, tiếng nước dừng lại, sau đó giọng nói hơi ngượng của Lục Ly vang lên, Lục Trạch. Có phải ngươi đang ở cửa đúng không? Rõ ràng là câu hỏi mà lại bị nói thành câu khẳng định. Lục Trạch cười xấu xa mở miệng, Lục Ly ngu xuẩn, ca ca ở đây. Tiếng động trong phòng tắm yên lặng một chốc, sau đó giọng nói hơi đáng thương vang lên, ca ca, Ali không mang theo quần áo để thay, có thể lấy giúp Ali được không? Ha ha ha khặc. Chính là lúc này. Ali ngu xuẩn, không ngờ tới ngươi cũng có ngày hôm nay, hắn toét miệng cười như điên, muốn ta lấy giúp cũng được. Xóa hết đoạn ghi âm đi. Đây chính là kế hoạch của hắn, tư chất thông minh như ta, sao có thể không lợi dụng cơ hội như thế này làm chút chuyện chứ? Lục Trạch đắc chí nghĩ, lần này chắc là có thể xóa hết lịch sử đen nhỉ. Lục Trạch vừa dứt lời, trong phòng tắm cũng lặng yên không tiếng. Đúng lúc Lục Trạch mặt mang nụ cười đã tính trước mọi việc, định đợi Lục Ly đầu hàng, Phó Thư Nhã cầm đồ ngủ của Lục Ly đi tới. Nàng hơi kinh ngạc nhìn Lục Trạch ở ngoài cửa, con trai ngoan. Sao ngươi lại ở đây? Ngươi ở đây tại sao? Tiểu cô nương Ali còn đặc biệt nhắn tin cho ta, nhờ ta lấy quần áo tới cho nàng. Lục Trạch mặt đần thối. Điện thoại. Điện thoại ở đâu ra vậy? Sau đó hắn cứng người, nhớ ra rồi. Lục Ly kia hình như là mặc đồ thường ngày đi vào, như vậy thì đương nhiên cũng đem theo điện thoại vào rồi. Chật, thất sách quá. Phó Thư Nhã gõ cửa phòng tắm. Ali, quần áo đây. Tiếp đó cửa phòng tắm mở ra một khe nhỏ. Phó Thư Nhã đưa quần áo vào rồi rời đi, trước khi đi còn nhìn Lục Trạch bằng ánh mắt kỳ quái. Rất nhanh cửa phòng tắm lại mở ra, Lục Ly mặc đồ ngủ gấu con, gương mặt ửng đỏ, hiển nhiên chuyện vừa rồi khiến nàng thấy ngượng ngùng. Nàng liếc Lục Trạch, xoay người rời đi vội vã, trở về phòng mình chôn cả người trong chăn, chỉ để lại Lục Trạch đần mặt ra đứng đó, hắn còn cho rằng Lục Ly sẽ đắc ý vì kế hoạch của hắn thất bại đây, thế mà lại chạy như vậy thôi. Chương 146, tiểu tử khốn kiếp lắc lắc đầu. Lục Trạch đi tới trước cửa phòng Lục Ly, gõ gõ cửa, Ali, vẫn còn đoàn sáng nhỏ ngươi dùng tu luyện tối nay, mở cửa ra lấy đi. Trong phòng vang lên tiếng động, sau vài giây cửa phòng mở ra. Lục Ly mặt không biểu cảm đứng bên trong vương hai tay ra, ánh mắt ngó sang một bên không thèm đối mắt với Lục Trạch. Lục Trạch cười cười, tiểu cô nương này xấu hổ vì chuyện lúc nãy sao? Hắn trực tiếp lấy ra một đoàn sáng nhỏ đưa cho Lục Ly, thế này là đủ cho nàng sử dụng tối nay rồi. Lục Ly nhận lấy đoàn sáng nhỏ rồi soạt một cái rụt về phòng đóng cửa lại. Lục Trạch cũng về phòng mình chuẩn bị tu luyện. Lúc này trên điện thoại truyền tới tin nhắn, hắn mở ra nhìn, là một yêu cầu kết bạn. Lục Trạch vẻ mặt cứng đờ như khúc gỗ nhìn tên người xin kết bạn, Thiết Quyền chế tài, sau đó bình tĩnh chọn từ chối. Nhìn tên là biết, chỉ có Tử Quỷ công tử kia thôi. Luôn cảm thấy thêm bạn rồi sẽ rất phiền, vẫn là bỏ đi. Kết quả hắn vừa từ chối điện thoại liền vang lên. Khóe miệng Lục Trạch co giật, có cần giả bộ không có đây không? Nhưng mà hắn nhận ra mình vừa mới từ chối lời mời kết bạn của nàng, dù muốn giả vờ cũng giả không xong. Cực chẳng đã Lục Trạch chỉ đành lựa chọn bắt máy, tiểu tử khốn kiếp, rất có gan nhỉ, dám từ chối yêu cầu kết bạn của ta. Vừa bắt máy, giọng nói trầm thấp cuốn hút của Nam Cung Tĩnh vang lên. Lục Trạch nghe lời nói ẩn chứa đầy sát khí của Nam Cung Tĩnh, đáy lòng rét lạnh, hình như bất cẩn tìm đường chết rồi. Hắn vội vàng đàng hoàng trịnh trọng nói, Nam Cung lão sư sao lại nói vậy, ta chỉ là nhìn thấy Nam Cung lão sư xinh đẹp vô song thế mà đích thân thêm bạn ta, trong lúc kích động quá nên đã ấn nhầm đó. Nam Cung Tĩnh, lần đầu tiên nàng phát hiện còn có người dám diễn trước mặt nàng, quả nhiên, lần sau gặp mặt, đẳng cấp Thiết Quyền chế tài phải nâng lên một cấp thôi. Nhưng hiện tại nàng lờ đi lời của Lục Trạch, nói, lát nữa thêm ta lại đi, ta là lão sư hướng dẫn của ngươi. Ngoài ra một tháng sau, lớp tinh anh phải tiến hành thi kiểm tra nhập học, ngươi chuẩn bị chút đi, đừng để chết. Lục Trạch gật đầu, trả lời, ồ, được rồi, ta sẽ chuẩn bị tốt. Hắn mới nói được nữa, chợt nhận ra mình hình như nghe thấy một từ ghê gớm thì phải. Hắn ngượng nghịu ho khan một tiếng, xác nhận lại, lão sư, ngươi đừng chết là ý gì? Ực, hà ý trên mặt chữ. Lục Trạch, nghe Nam Cung Tĩnh nốc rượu thỏa mãn thở ra một hơi, bình tĩnh giải thích, Lục Trạch cảm giác tâm trạng của mình cũng sắp nổ tung rồi, kiểm tra nhập học của trường nào lại sẽ chết người hả, hả? Kiểm tra nhập học không phải nên là so tài so võ một chút trong giả lập là được à? Hắn run rẩy khóe miệng một chút, gì chứ, lão sư đừng đùa, cái gì mà kiểm tra nhập học sẽ chết người chứ? Đương nhiên là kiểm tra nhập học của Học viện Đế Đô và Đại học Liên bang chúng ta có thể chết người rồi. Nhưng mà ngươi yên tâm, tỷ lệ chết người vẫn rất thấp, chỉ không tới một phần, đù móa. Chết người thật hả? Lục Trạch khiếp sợ. Hắn khẽ nhíu mày, hơi nghiêm nghị hỏi, Nam Cung lão sư, kiểm tra nhập học của chúng ta là làm cái gì? Giọng của Nam Cung Tĩnh mang theo mấy phần men say vang lên, hả? Cũng không có làm gì cả, chỉ là tới tiền tuyến đánh mấy trận, công vài tòa thành mà thôi, đây cũng là truyền thống cũ của lớp tinh anh Đại học Liên bang và Học viện Đế Đô. Giọng của Lục Trạch cũng run rẩy, công vài tòa thành, mà thôi. Còn là truyền thống cũ nữa, rốt cuộc là kiểm tra nhập học dở hơi cỡ nào mới sẽ có truyền thống như kiểu đi đánh mấy trận chiến, công mấy tòa thành vậy hả? Đây là con buôn chiến tranh từ đâu tới? Não cũng đều run đây được chưa? À phải, yên tâm đi, lớp tinh anh mỗi năm học đều sẽ đi, còn có lão sư dẫn đội, những người mới các ngươi chỉ làm hậu cần này kia, cẩn thận chút sẽ không chết được. Chương 147 Mạng chó quan trọng hơn, xem ra các sư huynh sư tỷ khóa trước cũng là trải qua như thế này à. Hai trường đại học mạnh nhất nhân tộc lại khủng bố như thế này, kiểm tra nhập học ở tiền tuyến một tháng, cho nên tháng sau ta sẽ tới đón ngươi và Lâm Linh. Trong một tháng này cố gắng tu luyện, ta định ra mục tiêu cho ngươi nhá, bây giờ chiến lực của ngươi không kém lắm khoảng huyền võ cảnh tầng 2, một tháng sau đạt tới huyền võ cảnh tầng 4, nếu như không đạt tới thì treo lên đánh. Lão sư, bây giờ ta đổi trường học còn kịp không? Ha ha, ngươi nói thử xem. Dừng một chút, Nam Cung Tĩnh vẫn mở miệng nói, thật ra thì nếu ngươi không muốn đi, vào lớp phổ thông là được, kiểm tra nhập học không cần ra chiến trường. Thế nào? Có đi lớp phổ thông không? Lục Trạch gãi má, toét miệng cười, đương nhiên là không đi. Chật, vậy ngươi còn phàn nàn như đàn bà làm gì? Lục Trạch, hắn rất muốn nhắc nhở Nam Cung Tĩnh, bản thân nàng chính là phụ nữ. Nhưng mà cân nhắc đến an toàn mạng sống, hắn vẫn khó khăn nén xuống xúc động này. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ ra gì, mở miệng nói, à mà Nam Cung lão sư, học sinh bọn ta báo danh không phải tự đi sao? Tại sao còn cần ngươi tới đón chúng ta? Nam Cung Tĩnh là công tử, thiên tài thế hệ trẻ tuổi của nhân tộc, sao còn tới đón hắn? Nam Cung Tĩnh tập rượu, hơi bất mãn nói, còn không phải bị đám trưởng bối kia đuổi đi chạy việc sao, phiền muốn chết được. Một chút chuyện nhỏ cũng cần ta đi làm, đến lúc đó vừa vặn đi ngang qua chỗ các ngươi thì sẵn tiện đón các ngươi về luôn. Lục Trạch giật mình, gật đầu, được, ta hiểu rồi, khoảng thời gian này ta sẽ tu luyện tốt, ừ, vậy không còn chuyện gì nữa, đợi lát nữa nhớ thêm bạn ta, nếu không thì treo lên đánh. Lục Trạch, Nam Cung lão sư sao lại thích treo người khác lên đánh vậy? Chợt thấy rất hoảng hốt, cúp điện thoại, Lục Trạch đầu tiên thêm bạn Thiết Quyền chế tài, sau đó bắt đầu suy nghĩ. Chiến lực bây giờ của hắn đại khái là huyền võ cảnh tầng 2, vẫn chưa tới tầng 3, nhưng nếu đi tới tiền tuyến, Lục Trạch hy vọng càng mạnh càng tốt. Dù gì hắn còn chưa tìm bạn gái nữa, không muốn chết trẻ đâu. Mà đặc tính nhục thân của hắn hiện tại đã là thuế phàm cảnh, tu luyện chắc là không có bình cảnh gì mới đúng, chỉ cần hấp thu linh lực, thực lực tăng lên hẳn là sẽ khá nhanh. Đây cũng là điều Nam Cung Tĩnh không hiểu, chỉ là căn cứ theo thiên phú của Lục Trạch, nàng mới đặt ra mục tiêu cho Lục Trạch là huyền võ cảnh tầng 4, còn bản thân Lục Trạch thì lại đặt mục tiêu tại huyền võ cảnh tầng cao, thậm chí là đan võ cảnh, đồng thời nắm giữ cách vận dụng linh lực thật kỹ. Lục Trạch hơi cạn lời, cha, vừa nghĩ vậy không phải lại phải bận rộn sao? Có điều mạng chó quan trọng hơn, tu luyện thôi, Lục Trạch khoanh chân ngồi xếp bằng, lại tiến vào không gian săn thú. Thảo nguyên quen thuộc, hương vị quen thuộc, Lục Trạch bây giờ tiến vào không gian săn thú giống như đi về nhà vậy. Hung thú trong không gian săn thú đẹp mắt, còn có thể rất đoàn sáng nhỏ, siêu thích ở đây. Lục Trạch bắt đầu sử dụng phong hệ thần thông tìm kiếm, bởi vì bây giờ Lục Ly cũng cần đoàn sáng nhỏ để tu luyện, cho nên hung thú cấp thấp Lục Trạch vẫn giết hết toàn bộ. Hai tiếng sau, nơi nào đó trên thảo nguyên, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên. Làm cho đám thỏ khổng lồ ở xung quanh đều chạy trốn bốn phía, Lục Trạch từ trên trời rớt xuống, ho ra một búng máu. Lúc này trên cơ thể hắn đầy vết thương ngang dọc chằng chịt, máu chảy giàn giụa, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn thanh lang khổng lồ trên trời. Đôi mắt màu xanh của thanh lang khổng lồ mang theo hàn ý, cả người có gió nhẹ xoay tròn, phát ra tiếng rít vù vù, nhưng mà lớp da lông màu xanh thuần của nó lúc này lại nhiễm máu. Khóe miệng Lục Trạch hơi cong lên, sau khi sử dụng linh lực thiên phú nhục thân, lực lượng thần thông, phong hệ thần thông phối hợp với linh lực, sức chiến đấu đã tăng lên không ít. Hắn bây giờ đã có thể làm thanh lang khổng lồ bị thương. Chương 148, mẹ nó thật khó chịu. Hắn chậm chậm đứng lên từ dưới đất, ánh lưu ly phiếm xanh phát sáng chớp lóe, hắn bay lên không trung tiếp, xuất hiện trước mặt thanh lang. Rao, ánh xanh nơi đáy mắt thanh lang bùng lên, bởi vì bị thương, con ngươi trở nên hung ác vô cùng, cơ thể hóa thành tàn ảnh màu xanh. Nháy mắt đã vọt về phía Lục Trạch, Lục Trạch khẽ mím môi, mắt lóe lên tia lạnh giá, toàn lực bùng nổ, cũng hóa thành lưu quang màu xanh nhạt. Hai đạo lưu quang màu xanh đụng vào nhau trên không trung, đao nhận khủng bố bắn phá khắp bốn phương tám hướng, cỏ xanh trên mặt đất bị cắt nát, đồng thời lưu lại vết thích ngang dọc đang xen trên mặt đất. Quyền trái của Lục Trạch ngăn cản trảo kích của thanh lang, xương phát ra tiếng vang nhỏ, truyền tới cơn đau nhói, hiển nhiên xương rạn nứt. Nhưng hắn không hề để ý, chân phải hóa thành trường tiên, lực lượng nhục thân, linh lực hóa thành lưỡi đao sắc bén màu xanh chém tới phần eo của thanh lang. Thanh lang cảm nhận được uy hiếp, đuôi hất lên đụng vào chân phải của Lục Trạch, lại một trận nổ vang lên. Thân thể Lục Trạch bị đẩy lui, đúng lúc Lục Trạch chuẩn bị xông lên lần nữa, bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Hả? Trời tối rồi, Lục Trạch hơi nghi hoặc ngẩng đầu, lại nhìn thấy một con ngươi màu vàng kim cực lớn đang nhìn Lục Trạch. Sau đó trước mắt tối lại, cả người đau đớn, chờ tầm mắt hắn khôi phục, đã là bên ngoài. Số lần chết thêm một, Lục Trạch, GCM. Lại là một đại lão đi ngang qua góp vui khi dễ người mới đáng yêu, cái này rất khó chịu. Sau một lúc, Lục Trạch chậm rãi thở ra một hơi, đau nhức kịch liệt toàn thân bắt đầu biến mất. Vừa nãy đại lão kia dáng vẽ ra sao hắn hoàn toàn không thấy rõ, che khuất bầu trời, đồng tử vàng kim to lớn lấp lánh giống như mặt trời. Ngẫm lại chắc là rất mạnh. Thù này hắn phải ghi vào sổ nhỏ trước, sau này nhất định phải trả. Có điều không ngờ vừa dẫn khí nhập thể đã có thể làm cho thanh lang khổng lồ bị thương, việc này càng khiến Lục Trạch có lòng tin hơn. Tu luyện tranh thủ cố nhanh hết sức đánh chết thanh lang khổng lồ, đến khi đó phong hệ thần thông của mình chỉ sợ sẽ có thăng tiến. Nghĩ như vậy, Lục Trạch nhắm mắt lại, đoàn sáng nhỏ trong đầu biến mất, trong cơ thể lực lượng bùng lên, vận hành theo dẫn khí quyết. Tu vi nhục thân và linh lực đều đang tăng lên từ từ, tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào trong phòng, Lục Trạch chậm chậm mở mắt ra. Hắn nắm chặt quyền, cảm nhận mình tăng mạnh, hài lòng nở nụ cười, ngồi dậy đi tắm, Lục Trạch theo thói quen đi tới võ đạo trường. Kết quả vừa mở cửa, Lục Trạch hơi kinh ngạc thấy Lục Ly lúc này đã ở võ đạo trường tu luyện, nhìn cơ thể mềm mại thon thả gợi cảm của nàng không ngừng chớp lóe, bộ pháp thay đổi mượt mà, chưởng pháp nhìn thì nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa bảo táp. Ánh mắt Lục Trạch hơi lóe lên, thầm nói trong lòng, tiểu cô nương này dạo này rất cố gắng, tiến bộ rất lớn. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch đẩy cửa đi vào, Lục Ly dừng lại, Nàng hơi ngạc nhiên nói, còn sớm như vậy, ca ca sao lại tới đây? Rõ ràng vừa mới kết thúc thí luyện tốt nghiệp, sao hắn không nghỉ ngơi nhiều hơn? Lục Trạch cười cười, vậy rồi đương nhiên tới đây, hôm qua Ali sử dụng đồ của ta cảm thấy thế nào? Lục Ly nghe vậy trong mắt lóe lên tia kích động, gật đầu, khẽ cười nói, luyện gia viên mãn. Đồ của ca ca thật sự rất hữu dụng. Nàng cũng xem như là thiên tài, mới 17 tuổi đã là võ giả bát phẩm, lục phủ tôi luyện viên mãn, nhưng thiên tài thế này chẳng qua là đối với học sinh bình thường mà thôi. Bây giờ có cơ hội đem tất cả tiểu cảnh giới tu luyện viên mãn, dù là nàng cũng rất kích động. Hơn nữa, chờ lát nữa nàng phải cho Lục Trạch một niềm vui bất ngờ. Lục Trạch mỉm cười, hữu dụng là được, một tháng sau mỗi ngày ta sẽ đưa cho ngươi, ngươi chỉ cần tu luyện thật tốt là được. Chương 149, Thần Thông. Lục Trạch suy xét trước khi hắn tham gia kiểm tra nhập học có thể làm một cái nhẫn không gian cho Lục Ly hay không, dùng để chứa đoàn sáng nhỏ, như vậy có thể cất phần dùng cho sau này. Ánh mắt Lục Ly xoay chuyển nhìn Lục Trạch, vậy ca ca muốn Ali báo đáp thế nào đây? Lục Trạch nghe vậy mắt sáng lên, không hề chần chừ nói, xóa ghi âm đi. Lục Ly dời mắt, từ chối không chút do dự, xem như ta chưa nói, Lục Trạch, móa. Tiểu cô nương này cứ muốn nắm thóp hắn như vậy sao? Đau não, lúc này, ánh mắt Lục Ly lóe lên, cười nói đến thì ca ca đã mấy ngày không so tài với Ali, chưởng pháp và bộ pháp hiện giờ của Ali đều đã tới bình cảnh, có thể chỉ điểm cho Ali một chút không? Lục Trạch nghe thế khóe miệng dương lên, nếu Ali đã mở miệng, ta sao có thể không đồng ý? Đương nhiên có thể, tiểu tử này lại nắm chặt lịch sử đen của hắn không tha, mùi mùi phúc hắc gian xảo như vậy đương nhiên cần phải dạy dỗ một chút, để nàng biết uy nghiêm của ca ca rồi. Hai người đứng đối mặt nhau, Lục Trạch chắp hai tay sau lưng, hơi mỉm cười với Lục Ly, tới đi, để vi huynh chỉ điểm cho ngươi, lúc này nên biển hiện ra tư thái điềm tĩnh của cao thủ. Như vậy tiểu cô nương này có phải sẽ rất sùng bái hắn hay không? Lục Trạch có chút đắc ý nghĩ, Lục Ly nghe hắn nói, khẽ cười, vậy Ali lên nhé. Nói xong đôi chân dài của Lục Ly dùng sức, nàng mặc võ phục màu đen chớp mắt hóa thành một bóng đen đánh tới phía Lục Trạch, tay phải của nàng biến chưởng ảnh nhẹ nhàng ấn tới ngực Lục Trạch, trên lòng bàn tay lóe lên bạch quang, là dấu hiệu của luyện thể tiểu cảnh giới viên mãn. Lục Trạch mỉm cười điểm chân trái xuống đất. Định nhiên người sang bên phải tránh thoát một chưởng này của Lục Ly. Đúng lúc này, sắc mặt Lục Trạch hơi thay đổi, hắn cảm nhận được chân trái của mình giống như bị cái gì đó tóm chặt. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện cái bóng dưới chân hắn vậy mà hiện ra một đoàn màu đen, cuốn lấy chân trái của hắn. Lục Trạch, mặc dù sức của bóng đen này không lớn, chân trái của Lục Trạch hơi dùng sức lập tức chấn tan nó, nhưng cũng dừng lại trong phút chốc. Chỉ trong nháy mắt này, bàn tay trắng nõn của Lục Ly đã gần ngay trước mắt. Chưởng phong mãnh liệt thổi tóc ngắn của Lục Trạch phất phơ, mắt Lục Trạch lóe lên, sắc mặt không thay đổi, đưa tay ra chụp, nắm được cổ tay mảnh khảnh của Lục Ly, muốn trực tiếp khống chế nàng. Nhưng mà khiến Lục Trạch không ngờ tới chính là, bàn tay Lục Ly nơi hắn nắm lấy xuất hiện một bóng đen chấn động, lại truyền tới một cố sức lực phản kháng không nhỏ. Ánh mắt Lục Trạch hơi trợn to, hơi kinh ngạc, đây là thứ quỷ gì vậy? Vào lúc Lục Trạch ngạc nhiên, Lục Ly lại cong khóe môi, mắt lấp lóe. Bàn tay trái lần nữa muốn ấn xuống ngực Lục Trạch, bạch quang bám trên bàn tay thế mà lại mang theo từng tia hắc khí. Lục Trạch cảm nhận thế tấn công của Lục Ly, khóe miệng giật giật. Tên này coi hắn gà như vậy sao? Lão hổ không phát uy ngươi coi ra là mèo bệnh chắc, ánh lưu ly nhàn nhạt hiện lên trong tay hắn, nháy mắt trấn áp lực phản kháng màu đen ở cổ tay của Lục Ly, một tay khác cũng vươn ra, nhẹ nhàng chụp tay trái đang đánh tới, hai tay bị giữ lấy, Lục Ly hơi cắn môi. Chân phải hơi nâng lên muốn đá qua, Lục Trạch cười cười, hai tay hơi hất lên, xoay Lục Ly một vòng, đưa lưng về phía hắn, đồng thời bàn tay trái nắm lấy hai cổ tay của nàng, tay phải gõ gõ đầu nàng, nào, ngươi thua rồi. Lục Ly có hơi không cam lòng giãy giụa, phát hiện hai tay bị Lục Trạch túm chặt, không thể động đậy, lại đưa lưng về phía hắn, hai chân cũng không thể tấn công, chỉ đành trề môi, Ali nhận thua. Lục Trạch mỉm cười thả tay ra, nhìn Lục Ly xoay người lại đối diện với hắn. Mở miệng hỏi, bóng đen vừa nãy là gì? Ánh mắt hắn hơi lóe lên, mơ hồ đã đoán được đó là cái gì? Quả nhiên, Lục Ly khẽ khàng vén mái tóc đen xinh đẹp, cong môi lộ ra nụ cười đắc ý, thần thông. Chương 150, tiết tấu lên trời cả người Lục Trạch hơi cứng lại, tay phải run rẩy ôm lấy ngực, cảm giác này, không ổn, là cảm giác nhồi máu cơ tim. Hắn nhìn Lục Ly vẻ mặt đắc ý, khóe miệng co giật, lúc tu luyện hôm qua thức tỉnh. Lục Ly híp mắt, khẽ gật đầu. Vâng, không ngờ đồ của ca ca hiệu quả tốt như vậy, Khi tu luyện đột nhiên thức tỉnh thần thông, thật sự là thu hoạch bất ngờ, phong hệ thần thông của ca ca cũng tới như vậy sao? Lục Trạch lại co quắp khóe miệng, đừng nói nữa, bây giờ ta muốn yên tĩnh, tuy rằng biết thần thông có tỷ lệ nhất định có thể tự nhiên thức tỉnh thông qua tu luyện, nhưng hắn không biết đoàn sáng nhỏ của mình còn có thể tăng tỷ lệ thức tỉnh. Hơn nữa vấn đề ở đây là, hắn sử dụng đoàn sáng nhỏ lâu như vậy, đủ mọi đẳng cấp đều có, lại chưa bao giờ tự nhiên thức tỉnh thần thông cả. Sau đó, Lục Trạch lại nhớ tới phong hệ thần thông của mình, nhớ tới gian khổ vì giết Thanh Lang, trong không gian săn thú, chỉ là số lần bị Thanh Lang giết đã mấy lần rồi. Không ổn lắm, sắp khóc rồi, nhất định là vận may của Lục Ly quá tốt, không phải là do vận may của hắn quá cùi. Mặc dù đoàn sáng nhỏ có thể nâng cao tỷ lệ, nhưng mà tỷ lệ được tăng tuyệt đối không lớn. Nếu không thì không có lý nào hắn sử dụng đoàn sáng nhỏ nhiều tới như vậy, một cái thần thông cũng không thức tỉnh nổi. Hắn liếc nhìn Lục Ly cười duyên dáng, miệng lại giật giật, thật ngưỡng mộ. Vận may này cũng hên quá rồi đó. Cường giả U Hoàng, khủng bố như vậy, tuy rằng hắn thấy rất vui vì Lục Ly đã thức tỉnh thần thông, nhưng làm tù trưởng Châu Phi sử dụng nhiều đoàn sáng nhỏ như vậy cũng không thể thức tỉnh thần thông, đối mặt với U Hoàng như Lục Ly này, tâm tình của hắn thật sự rất phức tạp. Cho nên nói có cần phải đâm một mâu qua không? Lục Ly nhìn Lục Trạch vẻ mặt phức tạp ôm ngực, trong con ngươi mang theo vẻ nghi hoặc, sao vậy ca ca? Lục Trạch hít sâu một hơi, làm lắng xuống cảm giác thù địch tự nhiên của tù trưởng Châu Phi đối với U Hoàng, chậm rãi lắc đầu, không có gì, chỉ là cảm thấy vận may của A Ly thật tốt quá. U Hoàng thì thế nào? Hắn là đại lão nạp tiền. Vẫn luôn dùng đoàn sáng nhỏ để tu luyện, dù vận may có đen cỡ nào, hắn sẽ có một ngày tự nhiên thức tỉnh. Hắn xoa xoa mặt cứng đờ, cười hỏi, thần thông này của A Ly là gì? Lục Ly nghe hỏi, ngón tay mảnh khảnh trắng muốt ấn ấn môi, suy nghĩ một lúc, hơi cười nói, chắc là thần thông đại loại như điều khiển hắc ám. Mấy cái như bóng ảnh đều có thể điều khiển trong trình độ nhất định, cái khác thì còn cần phải từ từ nghiên cứu thêm. Có điều bây giờ thần thông vẫn không mạnh, chỉ sợ kế tiếp cần tự mình lĩnh ngộ. Khóe miệng Lục Trạch co giật, điều khiển hắc ám. Nhãi con này quả nhiên lòng dạ đen thui ha. Ngay cả thần thông cũng là điều khiển hắc ám. Lục Ly nhìn Lục Trạch, mỉm cười dịu dàng, dường như là nhận ra được suy nghĩ trong lòng Lục Trạch, nàng êm ái nói, phải đó, ca ca có ý kiến gì với điều khiển hắc ám sao? Lục Trạch lập tức nghiêm túc lắc đầu, không có, chỉ là thấy vui cho A Ly thôi. Lục Trạch thầm thán phục trong lòng, hắc ám à, thần thông này hình như rất mạnh. Trong vũ trụ nơi có hắc ám nhiều lắm, thần thông của Lục Ly tương lai có đất dụng võ rất lớn. Lục Ly nhìn bộ dạng của Lục Trạch đầy vẻ xoắn xuýt, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhảy cẩn trong lòng. Lục Trạch càng ngày càng mạnh, nàng cũng phải trở nên mạnh hơn mới được, bởi vì Lục Ly thức tỉnh thần thông, thời gian luyện tập tiếp theo đó, khi chiến đấu Lục Ly thêm vào thần thông của mình, chỉ có thông qua tĩnh tâm lĩnh ngộ và chiến đấu liên tục mới có thể lý giải sâu hơn, thần thông mới có thể trở nên mạnh hơn. Hơn nửa tiếng sau, võ phục màu đen của Lục Ly đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, nhìn thấy rõ đường cong thân thể lả lướt. Nàng nằm bẹp mệt lả trên mặt đất hơi thở dốc,